tù và cải tạo. Cho dù ở tù hay cải tạo thì đều là thân phận của những người mất tự do. Như được chuyển từ đề lao Gia Định hay Chí Hòa ra trại cải tạo vẫn là những gì mà những người tù thèm khát. Duyên Anh biết, nếu tôi đã phục vụ mở ngoặc trong quân đội đóng ngoặc như Thanh Tâm Tuyền, Phan Nhật Nam, Tô Thủy Yên, tôi sẽ đóng một khoản tiền ăn 10 ngày cho đơn vị tôi trình diện học tập ở trường Gia Long, ở trường La Santa Be hay ở cô nhi viện Đông Bosco chẳng hạn. Rồi tôi chờ đợi xe Molotova hay xe GMC, xe đò nữa, chở tôi đến trại nào đó ở Long Giao, ở Suối Máu, ở Long Thành. Tôi đi tù với hàng ngàn, hàng vạn bạn bè. Tôi không có việc gì phải sợ hãi. Ít ra 2-3 năm đầu, bộ đội họ quản lý tôi cũng dễ dãi hơn công an. Tôi đi lại thong thả khắp trại, và đêm đêm, cửa phòng tôi không bị khóa chặt. Nhưng tôi đã thiếu vinh hạnh để làm sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là nhà văn phản động, và công an đã đến còng tay tôi, đưa tôi đi một mình. Khi đã vào những nhà tù như ở số 4 Phan Đăng Lưu, số 3C Tôn Đức Thắng hay Chí Hòa, thì mới thấy được đi cải tạo cũng là một ân huệ. Luật sư Nguyễn Ngọc Bích kể, sau một năm ở Xà Lim, tôi được đưa ra phòng giam tập thể, giam chung với 69 người khác ở trong một phòng. Mỗi người được một phần sàn xi măng rộng 60 cm, dài 2 m, và được phát một cái chiếu. Trong phòng có các tướng lãnh, các bộ trưởng và các viên chức cao cấp của Sài Gòn. Tôi nhận ra trong đó có những người cùng bị bắt đợt tháng 4 năm 1976 với tôi. Bên cạnh những người tù không có án như Đoàn Kế Tường, Linh Mục Thiện, luật sư Vũ Đăng Dung, dân biểu Võ Long Triều, Nguyễn Ngọc Tân, Như Phong, Lâm Văn Thế, Nguyễn Ngọc Tân, Lê Xuyên, ở các đề lao cũ của Sài Gòn, còn có các nhà tư sản mại bản, mà trong đó có một số người có được cái vinh dự ra tòa như Phạm Quang Khai, Trần Thành, Đào Mậu, Tăng Tài, Nguyễn Công Kha, Bùi Kim Bảng, Nguyễn Văn Trương, mở ngoặc Khai Trí đóng ngoặc, Trương Văn Khôi, và cả những tên phản động bị bắt trong vụ nhà thờ Binh Sơn như Nguyễn Việt Hưng, Ali Hùng, Linh Mục Nguyễn Văn Nghị, Linh Mục Nguyễn Văn Chức, Thiếu Tá Tiếp, vân vân. Cuối thập niên năm 1970, ngay cả người Sài Gòn cũng không mấy khi có gạo trắng, cá tươi, cơm tù, không thể nào tránh được cá thiêu, gạo hầm. Nước cũng là một nỗi khát khao của các tù nhân. Ở Chí Hòa, tù nhân Đoàn Kế Tường đã được tổ chức biểu tình đòi đi tắm. Họ bị cai ngục dẫn đến một phòng trống. Bọn trật tự cầy cáo, trói tay họ và đấm đá hội đồng. Người nào cũng tím bầm mặt, máu khô còn ứa trên mép. Rồi họ bị tống vào các khu biệt giam như khu FG. Không chịu nổi biệt giam Chí Hòa, họ đành phải tự kiểm nhận lỗi. Riêng Đoàn Kế Tường kiên trì, tất cả lắc đầu, thở dài. Nhiều thứ bệnh đi theo người tù như tiêu chảy, kiết lỵ. Nhưng thuốc men gần như không có. Những năm đó ngay cả công an, bộ đội và dân chúng cũng đều phải dùng xuyên tâm liên chữa ba bệnh. Nhưng không có gì làm khổ người tù như ghẻ lở. Theo Duyên Anh, ghẻ đề lao nó ranh mãnh lắm. Nó cứ nhà của quý mà lập chiến khu. Tù nhân này cởi chuồng, chống mông để tù nhân khác bôi thuốc. Bôi xong vội vàng lấy quạt lia vì thuốc sót vô cùng. Trong hoàn cảnh ấy, những người tù ở đề lao Gia Định, Chí Hòa có việc được đưa ra các trại cải tạo là giảm nhẹ hình phạt. Trước Tết năm 1977, 2/3 văn nghệ sĩ và ký giả, trong đó có Nhã Ca, được tập trung tại khu A, Chí Hòa, học tập một tháng rồi được tha về. Những người như Doãn Quốc Sĩ, Lê Xuyên, Nguyễn Mạnh Côn, Đằng Giao, Trần Dạ Từ, Chóe, Duyên Anh, phần lớn vẫn ở tù. Cá biệt, có những người đứng đầu, cứng đầu như Đoàn Kế Tường thì bị giữ lại suốt 10 năm ở Chí Hòa. Trong khi đó, một số khác được chuyển từ chế độ tù sang cải tạo. Nhưng đấy là câu chuyện xảy ra trước năm 1978, khi chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra và ở phía Bắc, Trung Quốc bắt đầu đe dọa. Các trại cải tạo được chuyển giao từ quân đội sang công an. Theo Đại úy Phan Nhật Nam, chúng tôi bắt đầu chịu cảnh tù tội khắc nghiệt. Ngày 8 tháng 5 năm 1975, sau khi trình diện, ngoại trừ tướng Nguyễn Văn Vĩ bị bệnh nặng, các sĩ quan cấp tướng và cấp tá bị giữ lại để học tập đợt 1 tại Đại học Xã Minh Mạng, Chợ Lớn, trước khi đưa về Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Sau đó các tướng được đưa ra Bắc bằng máy bay, trong khi các sĩ quan cấp thấp hơn được đưa ra Bắc bằng tàu thủy và xe lửa. Nơi đến của những người bị coi là nguy hiểm này là các trại giam Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Hà Tây, Nam Hà, Thanh Hóa, Nghệ An. Như những người tù thâm niên khác, Trung tá Phan Lạc Phúc đã trải qua những nhà tù gian khổ nhất: trại Long Khánh, Suối Máu, Liên trại 2, Sơn La, trại Yên Hạ, Sơn La, trại Tân Lập, Vĩnh Phú, trại Thanh Phong, Thanh Hóa, trại Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh, trại Ba Sao, Hà Nam Ninh, trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Yếu tố chính để Phan Lạc Phúc chịu cải tạo lâu là vì ông đã từng học thông tin báo chí ở Hoa Kỳ, từng làm chủ bút nhật báo Tiền Tuyến, báo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau một năm bị giam ở trại Long Giao, Suối Máu, ngày 10 tháng 6 năm 1976, ông Phúc được đưa ra Bắc trong đợt đầu tiên. Ông đã viết: "Chúng tôi đang ngồi ở sân tập kết trại Suối Máu, thì người bạn thân cùng ngành của chúng tôi là Tạ Tị chạy hốt hoảng: Đi chuyến này à? Ra Bắc đấy. Thế là năm niên đấy nhé. Có nhắn gì về nhà không?" Tôi và Hùng nhìn nhau cười và nói với bạn: "Nói hộ với gia đình là tụi tôi đi ra ngoài Bắc ngày hôm nay. Ở lại khỏe nha." Người bạn họa sĩ tài danh của miền Nam ngậm ngùi tạm biệt, hẹn gặp nhau sớm ở Sài Gòn. Tức giám mục Nguyễn Văn Thuận nhớ lại buổi tối ông bị đưa ra khỏi Sài Gòn. Ngày 1 tháng 2 năm 1976, vào lúc 9 giờ tối, bất thình lình tôi bị gọi cùng với vài tù nhân khác. Chúng tôi bị xích, người này với người kia, từng hai người một, và được đẩy lên một chiếc xe cam nhông. Cuộc hành trình ngắn đưa chúng tôi đến Tân Cảng. Chúng tôi thấy một con tàu trước mặt, hoàn toàn chìm trong bóng tối để dân chúng khỏi để ý. Chúng tôi bị đưa lên Bắc, bị đưa lên tàu đi ra Bắc. Tôi bị ném xuống tàu hầm, nơi chứa than, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ leo lét cháy. Chúng tôi tất cả là 1.500 người, trong một tình cảnh không thể tả được. Ngày hôm sau, khi một chút mặt trời có ánh nắng lọt vào tầm hầu thầm tàu, tôi nhận ra chung quanh tôi là những khuôn mặt buồn sầu và tuyệt vọng của các tù nhân. bầu không khí sầu thảm như một đám tang. Một tù nhân đã tìm cách treo cổ tự tử với một sợi dây thép. Những người khác gọi tôi. Tôi đến nói chuyện với anh. Trung tá Phan Lạc Phúc cũng được đưa ra Bắc bằng tàu của chuyến đi. Ông cũng gian khổ không kém gì chuyến tàu của đức cha Nguyễn Văn Thuận. Nhưng những gì mà họ gặp trong quãng đường chuyển tù mới chỉ là những thử thách ban đầu. Thăm nuôi. Trong thời gian cải tạo, càng thời gian cải tạo càng tăng thì tiền bạc của người nhà tù nhân cũng như ngân sách của cách mạng càng dần cạn kiệt. Từ Tết năm 1976, các suất ăn bắt đầu bị cắt bớt. Đến cuối năm 1977, lương thực của tù nhân được thay bằng lúa mạch, thường được gọi là bo bo. Theo đại úy Tạ Chí Đại Trường, thì đến mùa thu năm 1978, mỗi người chỉ còn có 300 gram gạo mỗi ngày. Rau muống, rau lang không kịp ra đọt non. Rau dại cũng bị vặt khi vừa mới nhú lên. Củ chuối thì bị đào lên hết. Không phải học viên cải tạo nào cũng biết rằng lúc ấy ở ngoài xã hội, cái bao tử của thường dân cũng không no đủ hơn. Chính quản giáo ban ngày hắc thế, nhưng ban đêm xuống cũng tìm gặp những người tù vừa được thăm nuôi để xin tí mỡ. Những ngày có đồ thăm nuôi là những ngày trong trại tưng bừng. Những lá thư viết từ trại trong những năm tháng về sau chủ yếu là liệt kê các nhu yếu thăm nuôi. Ông Tạ Chí Đại Trường kể, cũng có người vẫn giữ được tiền. Mỗi lần thăm nuôi lại có khuân, có phát. Nhưng cũng có người chỉ có thể mang theo mấy ổ bánh mì lủi thủi với chồng. Không biết lần sau có còn vay được tiền để đi thăm ăn hay không. Dần dần, những người tù bắt đầu biết thăm nuôi đang trở thành một gánh nặng cho những người mẹ, người vợ ở quê cũng đang đói khổ. Để đi đến các trại cải tạo thăm chồng, thăm cha, những người con lính, vợ lính đã phải nếm biết bao chua cay, tủi nhục. Từ năm 1978, họa sĩ Chóe bị đưa lên trại Gia Trung, Gia Lai. 2 năm ở trại tạm giam của cơ quan an ninh điều tra số 4 Phan Đăng Lưu, Chóe chỉ nhận được đồ chứ không được gặp người nhà. 2 năm ấy do phải nằm ở trên sàn xi măng, chân ông vốn phong thấp gần như bị tê liệt. Đến Gia Trung được thăm nuôi thì đường xá lại quá xa xôi cách trở. Vợ Chóe là bà Nguyễn Thị Kim Loan, năm ấy phải một mình nuôi 4 đứa con. Đồ đạc trong nhà gần như đã bán hết, cũng như hàng triệu gia đình Sài Gòn. Nhà bà cũng được chính quyền trợ cấp cho sổ gạo. Nói là gạo, thế nhưng những năm ấy thường thì chỉ có bo bo hoặc khoai. Tiêu chuẩn 1 ký gạo được nhà nước bán thay thế bằng 2 kg khoai. Không chỉ những người vợ có chồng bị đưa đi cải tạo, trong chế độ mới, đàn ông trở thành một vai trò thứ yếu vì không có việc làm. Còn sống, cuộc sống chỉ còn có thể trông cậy vào tài xoay sở, mua bán lặt vặt của những người phụ nữ. Bà Loan là một phụ nữ công giáo di cư từ Phát Diệm, đã từng làm thư ký trong Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng sống hết sức phong lưu nhờ nhuận bút những bức tranh biếm của chồng đăng trên các báo Sài Gòn và các báo ở Hoa Kỳ. Từ khi chồng đi Gia Trung, bà Loan phải mua từng bộ đồ cũ, từng bịch xà bông chen chúc trên xe đò giấu giếm ra về An Giang quê chồng, bán, kiếm từng đồng trên lệch giá. Kiếm tiền để đi thăm nuôi đã khó, mỗi chuyến đi từ Sài Gòn lên Gia Lai là cả một đoạn trường. Trước hết là phải chạy, xin cho được cái giấy của phường. Rồi từ 3 giờ chiều đã phải ra bến xe xếp hàng. Chính sách cải tạo nhân đạo đã biến những hãng xe đò tư nhân như Phi Long, Phi Hổ một thời khoanh tay, mời khách mua vé, mời khách lên xe, trở thành những chuyến xe bão táp. Có mặt từ chiều ở bến xe, đợi đến 3 giờ sáng, xe khách quốc doanh bắt đầu bán vé, chen chúc, la ó. Nhưng có khi đến lượt mình thì vé xe đã hết vì xe ít. Nhà nước ưu tiên bán trước cho cán bộ có giấy đi công tác. Không được đi là bi kịch, vì tiền bạc dành dụm mua cá, mua thịt, kho để lâu không được. Nhà nước sợ tù tích trữ thực phẩm trốn chạy, cho nên không cho thăm nuôi đồ khô, ngay cả mắm ruốc, muối mè. Lên xe được rồi, ai cũng vô cùng thắc thỏm. Những năm ấy nền kinh tế không còn lệ thuộc nước ngoài, phụ tùng không có, xe cộ hỏng hóc giữa đường là chuyện rất thường. May mắn chạy suốt ra tới Phước Tài thì đêm. Không được leo đèo An Khê, ngồi ngủ trên xe cho đến 6 giờ sáng. Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, từ chỗ xe dừng vào đến trại hơn 3 cây số, quản giáo không cho thuê người gánh. Họ nói: "Giờ nay em các chị vẫn không bỏ được cái thói tiểu tư sản à?" Dân chúng Sài Gòn gánh không quen, đau vai, đành cứ phải xách. Xách chỏ thứ nhất lặt lè, đi lên chừng 100 thước, quay lại xách tiếp giỏ thứ hai, đi 3 cây số mà mất tới hơn 2 giờ. Những hôm xe chết máy lên đến trại đã là quá nửa đêm thứ hai, trời tối như bưng. Lũ đàn bà con nít cứ nhắm mắt mà đi, không nhận ra lối rẽ, bước thẳng vào mấy nấm mồ mới hét lên. Quản giáo chạy ra mới biết đã lạc vào trại khác, phải ngủ ở đấy chờ sáng ngày hôm sau tìm đến chỗ giam chồng. Lặn lội xa xôi như vậy, nhưng rồi cũng chỉ được nhìn thấy mặt chồng trong 15 phút. Trên một cái bàn cây dài, quản giáo ngồi hai đầu, một bên là Phạm, một bên là thân nhân. Họ chỉ kịp trao đổi với nhau những lời vội vã. Năm 1978, nhà sử học Tạ Chí Đại Trường cũng đang học tập ở trại Gia Trung, có kể rằng có người xách biệt đồ thăm nuôi về phòng mà băn khoăn không biết ở ngoài làm sao vợ nuôi nổi mấy đứa con, lại còn chạy được tiền đi thăm mình. Nhưng cũng có người thản nhiên, phần vì đã quen đòi hỏi, phần vì không hình dung hết những gì đang xảy ra, liên tục gửi thư về dục gửi cho thứ này thứ nọ. Thảm cảnh gia đình xảy ra từ đó. Đại úy Đỗ Duy Luật, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 248 sư đoàn 18, ngày 19 tháng 4 năm 1975, đơn vị của ông được điều từ Bình Tuy về Long Khánh, tham gia trận Long Khánh gây tổn thất nhiều cho quân giải phóng. 2 ngày sau khi ra trình diện, ông Luật bị đưa lên Long Giao. Từ tháng thứ hai, ông được viết thư về nhà, nhưng chỉ cho khai số hiệu trại là L2T2, chứ không nói rõ địa danh. Vợ ông cũng như vợ của nhiều người lính khác phải đi hết trại này đến trại khác, nấp sau những bụi cây, cặn bờ rào, dò hỏi với hy vọng, mong manh tìm chồng. Những chuyến đi như vậy làm khắn kiệt dần chút tài sản mọn của những người vợ lính. Từ năm 1978, ông Luật được di lý từ Sơn La về trại Ba Sao, Phủ Lý. Mãi đến cuối năm 1979, vợ ông mới tìm được ra thăm. Đó cũng là lần gặp nhau cuối cùng của hai vợ chồng. Khi trở về, bà phát hiện ung thư rồi chết vào đầu năm 1980. Cũng trong năm ấy, ông được chuyển từ trại Ba Sao về Hàm Tân, vào trại Z30D. Tháng 6 năm 1981, ông được tha về với lý do vợ chết. Khi ông Luật trở về, căn nhà nhỏ của ông ở số 2 Duy Tân không còn nữa. Vợ ông đã phải bán, trang trải chi phí cho những chuyến đi thăm chồng và nuôi ba đứa con nhỏ. Bán nhà chưa phải là một bi kịch lớn nhất. Theo đại úy Tạ Chí Đại Trường, có những người vợ đã phải bán thân. Có những người vợ đã phải sử dụng thế mạnh của đàn bà để kinh doanh, buôn bán. Khi người trụ cột kinh tế là đàn bà, con gái và trẻ em, lại phải tìm cách qua mặt công an, luồn lọt công quyền, ứng biến khi sơ thất ngay cả trên đường xa, thì không thể nào trách những người phụ nữ ấy. Chuyện một bà tứ tuần có mang với anh tài xế xe hàng, một bà vợ sĩ quan bán chợ trời cặp với một anh lính cũ của người chồng mình, cũng không có gì bất ngờ khi nó được đưa vào trại. Cũng có những người tù cải tạo thương vợ thật lòng, đã viết thư về nói: "Thôi, đời anh như vậy xem như đã hết rồi. Em nên tìm hạnh phúc mới, coi có một người bộ đội nào." Điều đó đã chạm vào tự ái của một số người quản giáo khi duyệt thư. Nhiều anh đã kiêu hùng mắng: "Nhà nước giam giữ các anh không phải là để nhằm mục đích chia rẽ gia đình, và chúng tôi chiến đấu cũng không phải là để cướp đoạt vợ con của các anh." Có lẽ nếu có ai mất vợ thì cũng chỉ vì thời thế. Vợ của nhà thơ Tạ Ký khi đi lấy chồng Việt Cộng, khi ông còn đang bị giam ở trại D6 Long Khánh, cùng với nhà sử học Tạ Chí Đại Trường và họa sĩ Trịnh Cung. Trại T6 có một nhà xí hai ngăn nằm ngay rìa đường vào rẫy của dân, sát bờ rào dây kẽm gai. Trong thời gian đầu, thân nhân chưa được chính thức thăm nuôi, các trại viên T6 có sáng kiến dùng nhà xí để nhận tin gia đình và trò chuyện với người thân mà không bị quản giáo phát hiện. Các trại viên thường thay phiên nhau ra ngồi trực ở đó để chờ nhận tin nhắn. Nhiều tù nhân đã được gặp người thân, những người cất công đi tìm chồng, tìm con, tìm cha, dù chỉ đã nhìn thoáng thấy mặt nhau trong giây lát, hay nói thật nhanh một câu báo tin nhà, họ thường phải lên đấy trước, mượn quần áo làm đồng, quốc sản của những người nông dân sống gần trại để ngụy trang, và nhờ chính những người nông dân này che giấu men theo hàng rào kẽm gai, như những người dân đi làm ruộng tình cờ ngang qua hố xí. Cũng chính nơi đó, những người tù nôn nao ngồi chờ. Một ngày cận Tết năm 1976, đúng vào phiên trực hố xí của họa sĩ Trịnh Cung, ông nhận được tin nhắn: "Tạ Ký gặp mẹ lúc 2 giờ trưa nay." Trịnh Cung vội báo tin cho Tạ Ký: Khi đó, theo ông Trịnh Cung, đó là một tin vui bất ngờ của Tạ Ký, vì đã nửa năm chưa được thăm nuôi. Nhưng thông tin mà anh nhận được từ mẹ chỉ là vợ con nó lấy thằng Việt Cộng rồi. Ở nhà có mẹ lo sắp nhỏ, con cứ yên tâm. Khi được phép, mẹ sẽ đi thăm. Không riêng gì Tạ Ký, không ít sĩ quan ngụy từ trại cải tạo, khi đột ngột trở về đã phải đột ngột bước ra khỏi nhà mình. Vì đứa con ngày chia tay còn thơ, không còn nhận ra mình. Trong khi trong nhà lại treo một cái nón cối. Học tập. Đầu tháng 4 năm 1965, khi viết thư đầu hàng gửi Đại tướng Tư lệnh Quân đội miền Bắc Grant, Đại tướng Lee đã xin cho những người lính của ông được mang lừa ngựa mà họ đã đem từ nhà khi tham chiến. Xin lỗi, đầu tháng 4 năm 1865, trở về quê cũ làm ăn. Còn Đại tướng Dương Văn Minh vào cuối năm tháng 4 năm 1975 đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trong những động thái chính trị trước đó, không có dấu hiệu nào cho thấy tướng Minh và bộ tham mưu của ông đã lo lắng cho số phận của hàng triệu binh sĩ miền Nam. Cũng thật khó có thể trách tướng Minh. Trước khi tuyên bố đầu hàng, ông đã không có cơ hội nào để thương lượng với những người chiến thắng. Nhưng sự khác nhau căn bản của hai cuộc chiến nằm ở chỗ. Ở Mỹ năm 1865, những chiến binh miền Nam được các tướng thắng trận mô tả như một đoàn quân tả tơi nhưng hiên ngang. Còn ở Việt Nam năm 1975, những người lính miền Nam Việt Nam bị những người chiến thắng gọi là tay sai, là dã thú. Chưa bao giờ chính quyền cho công bố chính xác số lượng người bị đưa đi cải tạo. Theo số liệu dẫn trong nghị quyết 01 của Bộ Chính trị, tính đến tháng 9 năm 1982, chỉ riêng ở Sài Gòn, chính quyền đã tha về hơn 3 vạn sĩ quan đã từng là tù cải tạo. Tháng Giêng năm 1988, hàng ngàn tù cải tạo đã được tha. Từ đó gần như toàn bộ số tù cải tạo ở tất cả các trại giam, kể cả từ trại Nam Hà, khoảng 210 người đều được đưa về trại Z30D. Họ gồm có các sĩ quan cấp tướng, cấp tá, hoặc những người đã từng phục vụ trong các lực lượng như an ninh quân đội, cảnh sát đặc biệt, tình báo. Nhiều người trong số họ đã phải ở tù tới đầu năm 1992. Tướng Trần Văn Trà và ông Cao Đăng Chiếm, hai đại diện của quân đội và công an trong Ủy ban Quân quản, đảm trách việc chuẩn bị chiến dịch X1. Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Kiệt, Đảng ủy Quân quản và Trung ương Cục cũng đã bàn luận rất nhiều. Không chỉ là tính những thủ thuật để hàng trăm nghìn sĩ quan quân đội miền Nam tự mang khăn gói vào tù, mà còn đề ra mục tiêu chính trị cho việc tập trung cải tạo. Chủ trương đưa những sĩ quan cao cấp, những người có nợ máu đi cải tạo lâu dài, cũng không hẳn là để trả thù, mà theo ông Kiệt còn để họ thấy cái sai, thấy sự lầm lạc và hiểu cuộc chiến tranh của cách mạng là chính nghĩa. Có thể đọc được suy nghĩ ấy của những người như ông Kiệt trong các bài xã luận đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngay trong những ngày chiến dịch X1 đang diễn ra. Ngày 11 tháng 6 năm 1975, hạ sĩ quan, binh lính bắt đầu ngày học tập đầu tiên. Ngày 12 tháng 6 năm 1975, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài Thấm nhuần tinh thần nhân đạo Việt Nam. Xã luận: Cách mạng thắng lợi, giải phóng đồng bào ta, đồng thời cũng giải phóng luôn cả người lính ngụy. Cuộc đời làm lính thuê cho đế quốc Mỹ đã chấm dứt. Họ khỏi phải chết, họ thoát khỏi kiếp sống cùng cực trong đội quân chống lại tổ quốc. Đó là một hành vi nhân đạo đầu tiên rất căn bản của cách mạng đối với họ. Giờ đây, dù họ có bị bắt giam hay không, họ vẫn là những tù hàng binh trong tay các lực lượng vũ trang giải phóng. Tuy nhiên, nếu chúng không chống cự thì ta cũng không giết chúng. Chúng cũng là con người Việt Nam. Đế quốc Mỹ và tay sai đã biến chúng từ con người thành ra dã thú. Cách mạng phải cải tạo chúng từ thú trở lại thành người. Phải giam chúng lại để chúng không làm hại nhân dân. Đồng thời phải cải tạo chúng để chúng cải tà quy chánh. Ngày 15 tháng 6 năm 1975, báo Sài Gòn Giải Phóng xã luận tiếp: Hòa hợp là một chính sách lớn của cách mạng. Muốn hòa hợp dân tộc thì điều căn bản và đầu tiên là phải làm sao cho mọi thành viên trong cộng đồng dân tộc có một lập trường thống nhất làm cơ sở. Giặc Mỹ và bọn tay sai bán nước đã dùng một chính sách chia rẽ tệ hại nhất. Chúng gây thù hằn giữa các thành viên của dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa các địa phương. Chúng cố tình chia cắt nước ta. Nguy hiểm hơn cả là chúng đã dùng mọi thủ đoạn để nhồi nhét vào đầu óc của một số người chủ nghĩa chống cộng điên cuồng để làm bình phong, che giấu mục đích xâm lược. Bởi vì chúng biết rằng những người cộng sản là những người yêu nước, là những người chống đế quốc quyết liệt. Làm sao có thể hòa hợp giữa những người yêu nước với những người chống lại tổ quốc, dù bất cứ dưới hình thức nào và nhãn hiệu nào? Súng đã nạp mà tư tưởng chống cách mạng thì vẫn còn, thì làm sao hòa hợp được? Vì vậy, hòa hợp dân tộc là trước hết họ phải gột rửa những nọc độc tư tưởng giặc Mỹ đã gieo rắc, từng bước tiếp thu ánh sáng chính nghĩa của dân tộc. Đợt học tập tổ chức cho binh sĩ ngụy quân, ngụy quyền hiện nay đã mở ra cho họ một cơ hội tốt để làm việc đó. Qua học tập, họ phải thấy rõ âm mưu và tội ác của giặc Mỹ và tay sai. Phải nhận ra chính sách khoan hồng đầy nhân nghĩa của cách mạng. Phải thấy hết lỗi lầm của mình đối với dân tộc và con đường tất yếu họ phải đi từ đây để làm lại cuộc đời. Trở thành người công dân Việt Nam chân chính. Đó là con đường duy nhất đưa họ đi đến hòa hợp và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Cho đến đầu thập niên 1990, quan niệm về đảng, về việc tập trung cải tạo vẫn còn khắc nghiệt. Thông báo ngày 20 tháng 2 năm 1991 của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương về những luận điệu xuyên tạc của Bùi Tín trên đài BBC viết: Việc cải tạo những phần tử đã gây nhiều tội ác hoặc còn mang nặng tư tưởng chống cộng, thủ địch quyết liệt với cách mạng thì hoàn toàn không phải là vi phạm nhân quyền. Càng không phải là việc làm trái với chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, mà chính là việc làm cần thiết để bảo vệ cuộc sống hòa bình, yên vui của nhân dân, bảo vệ nhân quyền cho mọi người và để tăng cường hòa hợp dân tộc. Đúng như ông Võ Văn Kiệt thừa nhận, đòi hỏi những sĩ quan thua trận tiếp thu ánh sáng chính nghĩa từ những người đưa mình vào tù là một yêu cầu quá cao. Cán bộ quản giáo miền Bắc, những người trực tiếp giáo dục lại các ngụy quân và ngụy quyền, là những người lớn lên trong một xã hội hoàn toàn khép kín. Những giai thoại nói mấy chú bộ đội ngày mới vào thấy Sài Gòn giàu có, đã giữ tư thế cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa bằng cách khoe. Ở ngoài đó, tivi tủ lạnh chạy đầy đường. Không chỉ là những chuyện khôi hài, chuyện bộ đội tiếp thu biệt thự, cao ốc, nhìn thấy cái bồn cầu sứ trắng, tinh, tưởng rằng bồn rửa rau, cho rau vào, giật nước, thấy rau trôi đi mất, bèn kêu. Bọn tư sản nó gài bẫy, cũng không hẳn là Tiếu Lâm chính trị. Hầu hết, bộ đội miền Bắc đều ra đi từ những làng quê nghèo đói. Đến khi vào tới Sài Gòn, thì đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng ít có dịp được nghe sách báo. Thì ngay cả thép đã thôi thế đấy, rừng thẳm tuyết dày cũng không được đọc. Họ được dạy rằng người dân miền Nam đang phải rên xiết, lầm than. Nhiều thanh niên miền Bắc trong những ngày 30 tháng 4 năm 1975 còn ước ao được nhanh chóng vào Nam để giáo dục những thanh niên lầm đường, lạc lối. Không ít quản giáo khi tiếp xúc với những sĩ quan được đào tạo chính quy của miền Nam đã nhận ra sức hiểu biết của mình đang ở đâu. Cũng có những người bị mặc cảm nên đã dùng quyền uy lấn át. Nhưng cũng có những người tiếp tục trung thành với những gì được dạy. Sự say sưa làm thầy của họ đã tạo ra không ít tình huống chớ trêu. Theo Nguyễn Văn Chân, người được bổ sung vào Trung ương Cục đầu tháng 4 năm 1975, chủ trương từ trước của Bộ Chính trị là số nguy hiểm thì đưa ra miền Bắc cải tạo, số không nguy hiểm thì để lại ở miền Nam. Bản thân những người trong cuộc cũng nhận thấy những người được cải tạo ở miền Nam thì cuộc sống có phần nhẹ nhàng hơn, ngắn hạn hơn. Những người tù nặng, tù lâu thì ra Bắc. Những năm đầu việc cải tạo do bộ đội quản lý. Về sau, cuộc chiến tranh biên giới ngày 17 tháng 2 năm 1979, tù cải tạo được chuyển dần sang các trại ở Nam Hà, Thanh Hóa. Không chỉ bị hành hạ về tinh thần, thật khó lý giải vì sao những người chiến thắng lại giam giữ những đối thủ đã đầu hàng mình lâu như vậy. Cho đến đầu thập niên 1990, những người lính biệt kích bị bắt vào hồi đầu thập niên 1960, những tù binh ngụy bị bắt hồi Mậu Thân năm 1968, hồi chiến dịch Hạ Lào năm 1971 vẫn còn phải đang cải tạo. Nhà tơ Tô Thủy Yên sau 10 năm tù, lúc trở về đã viết: ta về một bóng trên đường lớn, thơ chẳng ai đề vạt áo phai. Sao bỗng nghe đau niềm miền phế phủ, 10 năm đá cũng ngậm ngùi thay. Vĩnh biệt ta 10 năm chết giấc, chốn rừng thiêng ỉm tiếng nghìn thu. 10 năm mặt sạm soi khe nước, ta hóa thân thành vượn cổ sơ. Ta về qua những chuông cùng phá, nếp chán nhăn đùa ngọn gió may. Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ, nghe tàn cát bụi tháng năm bay. Chỉ có thế trời câm đất nín, đời im lìm đóng ván xanh sao. 10 năm thế giới già trông thấy, đất bạc màu đi đất bạc màu. Ta về như bóng chim qua trễ, cho vội vàng thêm gió cuối mùa. Ai đứng trông vời mây nước đó, ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ. Một đời được mấy điều mong ước, núi lở sông bồn đã mấy ghi. Lịch sử ngươi ghi nhiều tiếng động, 10 năm cổ lục đã ghi ai. Ta về cúi mái đầu xương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời. Cảm ơn hoa đã vì ta nở, thế giới vui từ nỗi lẻ loi. Tưởng tượng nhà nhà đang mở cửa, làng ta ngựa đá đã qua sông, người đi theo cá, theo con nước, chống ngũ liên nôn nả gióng mừng. Ta về như lá rơi về cội, bếp lửa nhân quần ấm tối nay, chút rượu hồng đây xin rưới xuống, rải oan cho cuộc biển dâu này. Ta khóc trả ơn đời máu chảy, ruột mềm như đá dưới chân ta, 10 năm chấp bể mưa nguồn đó, người thức mong buồn tận cõi xa. Ta về như hạt sương trên cỏ, kết tụ sầu nhân thế chuyển đời, bé bỏng thì cũng xin dị diệt, tội tình chi lắm nữa người ơi. Quán dốc hơi thu lùa nỗi nhớ, 10 năm người tỏ mặt nhau đây, nước non ngàn dặm bèo mây hỡi, đành uống lưng thôi bát nước mời. Ta về như sợi tơ trời nắng, chấp chới trôi buồn với nắng hanh, ai gọi ai đi ngoài cõi vắng, dừng chân nghe quặn thắt tâm can. Lời thề buổi ấy còn mang nặng, nên mắc tình đời cởi chẳng ra. Ta nhớ người xa ngoài cõi nhớ, 10 năm ta vẫn cứ là ta. Ta về như tứ thơ siêu tán, trong cõi hoang đường trắng lãng quên, nhà cũ mừng còn nguyên mái vắt, nhện răng khói ám mối sông nền, mọi thứ không còn ngăn nắp cũ, nhà thương khó quá sống thờ ơ, dậu nghiêng cộng đổ thềm cỏ, khách cũ không còn khách mới thưa. Ta về khai giải bùa thiêng yểm, thức dậy đi nào gỗ đá ơi, hãy kể lại 10 năm chuyện cũ, một lần kể lại để rồi thôi. Chiều nay ta sẽ đi thơ thẩn, thăm hỏi từng cây, những nối nhà. Hoa bưởi, hoa tầm xuân có nở, 10 năm cây có nhớ người xa. Ta về như đứa con phung phá, khắn kiệt đời trong cuộc bể dâu. 10 năm con đã già trông thấy, huống mẹ cha đèn sắp cạn dầu. Con gẫm lại đời con thất bát, hứa trăm điều một chẳng làm nên. Đời qua lớp lớp tàn hư huyễn, giọt lệ xương thầm khóc biến thiên. Ta về như tiếng kêu đồng vọng, rau mát lên bờ đã trổ bông, cho dẫu ngàn năm em vẫn đứng chờ ăn như biển đã chờ sông. Ta gọi thời gian sau cánh cửa, nỗi mừng giàn giụa mắt ai sâu. Ta về như máu ân tình chảy, tự kiếp xưa nào tưởng lạc nhau. Ta về dẫu phải đi chân đất, khắp thế gian này để gặp em, đau khổ riêng gì nơi gió cát, thềm nhà bụi chuối khóc thâu đêm. Cây bưởi xưa còn nhớ trắng hoa, đêm chưa khuya đã hới trăng tà. Tình xưa như tuổi già không ngủ, thức trọn khuya từng nỗi xót xa. Ta về như giấc mơ thần bí, tuổi nhỏ đi tìm một tối vui, trăng sáng soi hồn ta viết phỏng, trọn đời nỗi nhớ sáng khôn nguôi. Bé này, bé ơi, này những vui buồn cũ, hãy sống đương đầu với lãng quên. Con dế vẫn là con dế ấy, hát rong bờ cỏ giọng thân quen. Ta về như nước Tàu Khê chảy, tinh đậu 10 năm luống nhặt mờ, thân thích những ai giờ đã khuất, cõi đời nghe trống trải hơn xưa. Người chết đưa ta cùng xuống mộ, đâu còn ai nữa đứng bờ ao. khóc người ta khóc, ta rơi rụng tuổi hạc ôi ngày. Một một hao ta về như bóng ma hờn tuổi, lục lại thời gian kiếm chính mình, ta nhặt mà thương từng phế liệu như từng hài cốt sắp vô danh. Ngồi đây nền cũ nhà hương hỏa, đọc lại bài thơ tuổi thiếu thời, ai đó trong hồn ta thổn thức, vầng trăng còn tiếc cuộc rong chơi. Ta về như hàng vạn hạt vàng thương nhớ, một thuở trần gian bay lướt qua. Ta tiếc đời ta sao hữu hạn, đành không trải hết được lòng ta. Cải tạo không chỉ là câu chuyện của từng số phận, mà còn là một phần trong cuộc bể dâu cuối thế kỷ 20 của Việt Nam.